Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất vừa nghĩ tới mình cách người đàn ông gần như vậy, lòng của cô không biết như thế nào lại nhảy loạn lên. Nghe Thủy Tình vừa gặp thư ký riêng nói rõ tình huống, sao lại nhận được một trách cứ xem thường, tựa hồ trách cô không nên đem người xa lạ tùy tiện đi lên lầu. Bà tìm tổng tài chúng tôi có chuyện gì? Thư ký thái độ hết sức lạnh lùng, nhìn thấy Trường Ngân Phượng âm thầm lắc đầu. Người cháu trai dùng thế nào, tất cả đều giống nhau, vênh váo đắc ý khinh người. Tôi là người giúp việc của tổng tài, xin hỏi cậu ấy có ở đây không? Trường Ngân Phượng cố ý giấu thân phận của mình. Quả nhiên, nữ thư ký tức khắc lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nhìn lên nhìn xuống, đánh giá một lần Trường Ngân Phượng. Tổng tài còn đang đi họp, không cho người khác quấy rầy, bà có chuyện gì gấp sao? Điều này cũng không có, tôi chỉ phải... Nữ thư ký không nhịn được cắt đứt lời của bà. Như vậy là được rồi, bà vừa ngồi chậm rãi chờ đi. Cô ta chỉ cái ghế trong phòng tiếp khách, sau đó liền bỏ lại bà đi làm chuyện của mình. Trường Ngân Phượng hơi nhíu mày, lần nữa cảm thán cháu trai ánh mắt sao kém vậy. Nghe Thủy Tình đỡ bà đi tới phòng tiếp khách, thay bà rót một ly cà phê. Bà ngồi trước một lát, cháu phải đi xuống làm việc. Nếu như bà có chuyện gì, có thể gọi điện thoại hoặc là đến phòng làm việc dưới lầu tìm cháu nha. Cháu tên là Nghe Thủy Tình. Cô đối với bà lão diện mạo hiền lành trước mắt có loại thiện cảm không thể lý giải được. Tốt, cảm ơn cháu. Nhìn bóng dáng yểu điệu của Nghe Thủy Tình biến mất trước cửa thang máy, cùng với nữ thư ký lạnh lùng vừa rồi so sánh, bà lại đang trong lòng vì cô mà tăng thêm 2 phần, tổng cộng đạt hết 10 phần. Những cô gái bình dị gần gũi, dễ dàng điềm tĩnh giống như vậy thật sự là quá ít. Bà hoàn toàn rất hài lòng, chuyến này thật là đại thu hoạch. Bà nội. Giang Lăng mới đi ra khỏi phòng họp liền kinh hãi thấy bà nội bên trong phòng tiếp khách đi ra. Tại sao lại là bà? Bà làm sao tới? Bên cạnh bà tại sao không có người giúp việc đi theo? Trường Ngân Phượng xoa xoa thắt lưng đau nhức. Cái này cũng không rảnh để nói dài đi. Ước chừng 3 giờ, xem ra cháu trai thật sự là cuồng công việc. Tới thăm cháu nha, tiểu tử thối. Người giúp việc, bà đều kêu bọn họ đi về. Bà cũng không phải tàn phế, không cần cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm bà không tha. Nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi, hơn nữa trái tim cũng không tiện. Giang Lăng vội vàng giúp bà nội xoa xoa thắt lưng, sắc mặt âm trầm, hướng thư ký một bên đứng ngây ngốc, giận dữ mắng mỏ. Tại sao như vậy? Bà nội tôi tới cũng không cho tôi biết. Nữ thư ký trợn mắt há mồm nhìn Trường Ngân Phượng, bởi vì cả năm mà nói không được. Khá, nhưng phải, bà ấy nói là người giúp việc của tổng tài. Trường Ngân Phượng đi tới trước mặt cô ta. Cô có hay không nghe qua? Nhìn người không thể xem bề ngoài. Những lời này coi như tôi là người giúp việc. Cô tối thiểu cũng phải tôn trọng người ta. May mà tôi là người rộng lượng, cũng không cùng cô so đo nhiều. Chỉ là bà lão xin khuyên cô một câu, tuổi còn trẻ, về sau đừng nịnh bợ như vậy. Trường Ngân Phượng đợi 3 giờ liền chính là vì ra giọng điệu này. Nhìn bộ dạng nữ thư ký thẹn đỏ mặt, bà không khỏi có chút dường dường đắc ý. Giang Lăng mặc dù rất giận dữ thư ký, nhưng thấy tình huống như vậy cũng có chút khó chịu, nhưng anh đã nhẫn nại. Ai bảo người chỉnh anh lại là lão ngoan đồng sở trường tuyệt tưởng sống đây. Chúng ta về nhà đi bà nội. Tốt thôi. Đinh một tiếng, thang máy xuống tầng chót. Giang Lăng đỡ bà nội đi ra. Đi qua đại sảnh thì Trương Ngân Phượng đột nhiên hướng bên trái đi tới phòng hành chính tổng hợp. Giang Lăng nhất thời sững sờ, ngay sau đó đi theo phía sau bà. Thủy Tinh, Thủy Tinh. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Trường Ngân Phượng liều chết hướng cô gái bên trong phòng phất tay. Mặc dù đã qua lúc tan việc, nhưng cô còn đang trong phòng làm việc, bận rộn không ngừng. Nghe Thủy Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Trường Ngân Phượng, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ chạy tới. Là bà tìm được tổng tài chúng cháu sao? Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì thấy người đứng bên cạnh Trường Ngân Phượng. Một người đàn ông cao lớn, anh tuấn trầm lặng, mặt không chút thay đổi. Trái tim nhất thời không biết tại sao lại nhảy cuồng loạn lên. Mặc dù anh là tổng tài công ty, là người lãnh đạo trực tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net